Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 360, thành lập thế lực. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, hoàn thành ban đầu tràng cảnh, loạn hoàng cân, thượng thiên. Đánh giết khăn vàng phản quân 33.750 người. Thu hút được quân công 55.325 điểm. Đánh giết khăn vàng phản quân đầu mục Lý Mắt To, Trương Lôi Công, thu hoạch được quân công 200 điểm. Phá hủy khăn vàng tế đàn, thu hoạch được quân công 200 điểm. Đánh giết loạn nhập thế giới Boss, trời tướng quân Trương Giác, thu hồi được quân công 10.000 điểm. Người chơi Tiêu Thiên, hoàn thành thêm vào nhiệm vụ, để lộ loạn hoàng cân chân tướng, thu hồi được quân công 5.000 điểm. Đinh đinh đương đương một trận nhắc nhở, Tiêu Thiên cửa sổ trò chơi đã thêm ra 70.000 nhiều một chút quân công. Trong đó đánh giết Trương Giác cùng phát hiện Trương Giác yêu ma chân thân liền cống hiến 15.000 điểm. Nếu không muốn như thế keo kiệt a, 1.000.000 HP khăn vàng phản quân mới cho 1 điểm quân công. Đúng vậy a, cái này quân công thật mẹ nó không dễ kiếm a. Liều mạng lão, bát bát số 0, mệnh mới kiếm lời 10 điểm. Khóc, 5 điểm quân công cặn bã ở chỗ này. Cùng 5 điểm quân công chiến 5 cặn bã báo đến. Ha ha ha, 20 điểm quân công đại thần ở đây. Mau tới cung bái. Ha ha ha ha, nghĩ không ra giết chết một cái khăn vàng yêu sư thế mà liền có 50 điểm quân công. Kiếm bộn rồi, Ngưu Ca thần bổ đao. Bội phục bội phục, đây là Tam Quốc sao? Đây quả thật là Tam Quốc sao? Vừa rồi ta giống như nhìn thấy Trương Giác biến thân, biến thành một cái cự đại yêu ma. Truyền tống thời điểm ngươi không thấy hệ thống nhắc nhở à? Đây chính là một cái ma huyễn Tam Quốc thế giới a. Anh em chúng ta trúng số độc đắc, ai cũng không rõ cái này quân công có làm được cái gì. Trong trò chơi đưa thế giới nhiều lần đảo, một mảnh ồn ào, Tiêu Thiên nhìn lướt qua trực tiếp lựa chọn che đậy, tiếp tục tra nhìn mình trang cảnh nhiệm vụ kết toán, hơn 20.000 phổ thông khăn vàng quân sĩ, rơi xuống vô số đao kiếm côn bổng, đa số đều là thấp kém đồ trắng, ít đếm một chút màu lam tinh xảo vật phẩm, gia tăng 10 điểm lực lượng, 8 điểm nhanh nhẹn cái gì. Hơn 1.000 hoàng cân lực sĩ, rơi xuống đồng trùy, đồng khải, đa số là tinh lương cấp trang bị, còn có thể dùng một lát. Cuối cùng là số lượng không nhiều khăn vàng yêu sư, rơi xuống một đống ghi chép các loại yêu pháp lá bùa. Từ hô phong hoán vũ đến triệu hoán đại hỏa cầu cái gì? Lý Mắt To, Trương Lôi Công hai danh đầu mục. Riêng phần mình rơi xuống tinh lương cấp tinh kim chém đầu đao cùng bảo kiếm một mùm. Cuối cùng là loạn nhập thế giới Boss Trương Giác, rơi xuống thiên la pháp trưởng, pháp hệ sử thi cấp vũ khí, có thể một lần nữa nhận chủ. Thiên la pháp trưởng, gia tăng 20% pháp thuật tổn thương, cộng 200 điểm trí lực, mỗi giây khôi phục 50 điểm pháp lực giá trị. Thỏa thỏa pháp hệ thần khí, nhìn thấy thanh này thiên la pháp trượng, Tiêu Thiên chợt trong lòng hơi động, tại cái này ma huyễn bản Tam Quốc thế giới bên trong. Xem ra rất nhiều có danh tiếng danh tướng đều là có chính mình chuyên môn vũ khí. Trương Giác cái này bên trong vũ lực trên bảng xếp hạng không có danh tiếng gì nhân vật đều có thể rơi xuống đặc thù vũ khí. Kia nổi danh Thanh Long Yển Nguyệt Đao những này thần khí chẳng phải là muốn nghịch thiên. Sau đó, tăng thêm tịch thu được tặc binh kim tệ 50.000 mai. Liền là Tiêu Thiên tại trận này trang cảnh trong chiến dịch thu sạch lấy được. Những này rơi xuống nếu như thả tại người chơi khác trong mắt. Tuyệt đối là muốn cao hứng hỏng. Bất quá đối với pháp bảo đầy người Tiêu Thiên mà nói. Lại là không hứng thú lắm. Nếu không phải thân hợp đại đạo về sau cơ hồ có được vô hạn tồn trữ không gian. Hắn căn bản chính là nhặt đều chẳng muốn nhặt. chính làm Tiêu Thiên lấy là kết toán đã hoàn thành thời điểm. Keng, đột nhiên hệ thống vậy mà vang lên lần nữa một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, đánh giết thế giới Boss Trương Giác, thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Ngọc Tỷ Truyền Quốc nguyên lai là dạng này, ma hóa Trương Giác rơi xuống vật phẩm, nguyên lai là một cái cùng loại kiến băng lệnh đạo cụ. Chỉ bất quá bởi vì là đồ giòm, còn có tính chất hạn chế rất lớn, nhất định phải sử dụng chân long chi lực mới có thể thăng cấp làm thật phẩm. Ân, một cái có thể thăng cấp kiến quốc lệnh, coi như không tệ, cũng không rõ bên trên đi nơi nào tìm cái này chân long chi lực. Tại cái này ma huyễn bản tam quốc thế giới bên trong, khó nói cần hán thất huyết mạch. Hán thất huyết mạch mặc dù quý là hoàng tộc, nhưng ở tam quốc thế giới bên trong cũng không hiếm thấy. Khó nói cái này truyền thuyết cấp đạo cụ Ngọc Tỷ Truyền Quốc liền dễ dàng như vậy thăng cấp. Tiêu Thiên lắc đầu, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Có lẽ cái này chân long chi lực còn sẽ có một chút cái khác hạn chế. Ồn ào bên trong, rất nhiều người chơi cũng là lập tức phát hiện, cái này ma huyễn tam quốc thế giới, tựa hồ giết chết địch nhân cũng không có điểm kinh nghiệm xuất hiện. Xem ra biến dị sau thế giới, ngay cả quy tắc trò chơi đều phát sinh biến hóa, cái này khiến mọi người trong lòng không khỏi lại sinh ra rất nhiều bất an. Xem ra muốn trên thế giới này sinh tồn được, thành lập quân công mới là mấu chốt. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên cũng ý thức được điểm này, hoàn thành loạn hoàng cân cái thứ nhất tràng cảnh về sau. Hắn liền lập tức mở ra ma huyễn tam quốc địa đồ. Trên bản đồ, một cái to lớn màu đỏ thành trì tiêu ký, đại biểu cho ma đô Lạc Dương, chung quanh thì là từng cái cát cư chư hầu thế lực. Kinh Châu Lưu Biểu, Tây Lương Đổng Trác, Giang Đông Tôn Kiên, U Châu Công Tôn Toàn. Tại cái này đã sớm bị chuyển đổi là thần ma thế giới Tam Quốc. Không biết những người này đều có thứ gì dạng kinh khủng năng lực. Nếu là muốn tham dự thiên hạ tranh hùng, như vậy cái này ma cải Tam Quốc thế giới cấp phó bản cách chơi. Hẳn là tham dự thiên hạ tranh hùng. Như vậy, trò chơi hoặc nhiều hoặc ít hẳn là hội cho người chơi một chút thành lập cá nhân thế lực cơ hội. Tiêu Thiên có thể nghĩ tới phương pháp, đại khái liền là dựa vào thành lập quân công, thu hoạch được các phương chư hầu ưu ái, tiến vào huy dưới, trở thành văn thần, tướng lĩnh, lại không ngừng thành lập công huân, tụ tập huy vọng, cuối cùng hoặc là tự lập môn hộ, hoặc là lấy mà thay mặt. Cái này cũng hẳn là cái thế giới này chủ tuyến cách chơi. Mà chính mình chém giết Trương Giác, rơi xuống ngụy tạo Ngọc Tỷ Truyền Quốc, hẳn là đi một đầu đường tắt, bỏ ra hơn 10 ngày thời gian. So sánh địa đồ, Tiêu Thiên rốt cuộc tìm được một khối không sai 3-9 chỗ trống không thung lũng, địa thế 10 phần hiểm yếu. Trọng yếu nhất chính là chung quanh cũng không có cường đại chư hầu thế lực. Trong lúc này, hệ thống trong thông báo lần lượt truyền ra Trương Mạn Thành đợt mới các loại khăn vàng thủ lĩnh bị người chơi đánh chết thông cáo. Bất quá Tiêu Thiên cũng không có quá để ý, những người này ở đây trong lịch sử danh khí có hạn, cũng sẽ không rơi xuống ra cái gì nghịch thiên trang bị. Thăm dò một lần tự chọn chỗ này thung lũng về sau, Tiêu Thiên lập tức lựa chọn sử dụng Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Keng, trong đầu nhớ tới hệ thống nhắc nhở. Người chơi Tiêu Thiên, phải chăng lựa chọn kích hoạt Ngọc Tỷ Truyền Quốc long đầu hình dạng? Bạch Ngọc Ngọc Tỷ Truyền Quốc lập tức phát ra một đạo bạch sắc quang mang, trong sơn cốc phóng lên tận trời, sau đó hóa làm một phiến quang vũ, hướng phía bốn phương tám hướng rơi đi. Gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.